Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thuyết phục anh ta, nhưng tôi không muốn cô ta đợi, cô ta muốn tìm ai thì tìm, tôi chẳng có tí xúc cảm nào với cô ta và đứa con ngu ngốc kia thì lại càng không có tình cảm. 28 vạn này của tôi đã quá nhân từ rồi. Chí Long định cúp máy. Vậy tôi chỉ có thể đi theo trình tự pháp luật, chúng ta sẽ không hòa giải nữa, anh cứ tính xem đi, đến lúc đó anh sẽ tổn thất bao nhiêu. Trì Ngữ Mặc lạnh lùng nói. Chí Long trầm lặng hồi lâu, một phút sau. Cô đang ở đâu? Tôi đang trên đường đến phố Lôi Nặc, anh có muốn gặp ở tiệm trà Thiên Ngữ không? Trì Ngữ Mặc hỏi. Gặp nhau đi. Chí Long nói rồi cúp máy. Trì Ngữ Mặc đến phố Lôi Nặc, bước về hướng của tiệm trà Thiên Ngữ. Đột nhiên, xung quanh tiệm trà Thiên Ngữ có ba người chạy đến. Trên tay mỗi người bọn họ đều cầm một gậy gỗ, ánh nhìn của họ không hề có thiện ý. Trì Ngữ Mặc có một dự cảm không lành, cô quay người bỏ chạy. Nhưng những người đàn ông kia chạy nhanh hơn nhiều, có người nắm lấy tóc cô. Trì Ngữ Mặc bị đau đứng lại, người đó vẫn chưa chịu buông tay, còn nắm chặt hơn rồi quăng cô xuống đất. Trì Ngữ Mặc nằm trên đất. Bọn họ dùng lực đá mạnh vào bụng cô. Rất đau, cô ôm bụng, không thể chống trả lại. Dừng tay, các anh định làm gì? Có người cảnh sát hét lên. Ba người đó thấy có cảnh sát đuổi đến, bọn họ nhanh chóng bỏ chạy. Cô gái, cô không sao chứ? Cảnh sát hỏi, nhưng cô đau đến độ không nói được, liên tục toát mồ hôi lạnh. Người cảnh sát thấy cô không được ổn, liền lập tức gọi cho tổng bộ. Cô gái, tôi đưa cô tới bệnh viện, rồi sẽ lấy lời khai của cô sau. Mấy lời cuối của cảnh sát nói cần lấy lời khai hay gì đó, cô hoàn toàn không nghe thấy. Bác sĩ hỏi tình trạng của cô cắn răng nói bụng rất đau. Bác sĩ đưa cô đi siêu âm. Cô gái, cô có thai rồi, nhưng có phải cô bị người ta đạp vào bụng không? Có chút máu tụ trong đó, cô cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không thì đứa trẻ sẽ không giữ được đâu. Trì Ngữ Mặc nghệt mặt ra. Có thai sao? Mỗi lần quan hệ với Lôi Đình Lệ, cô luôn dùng bao mà. Lần đầu của cô đến giờ cũng chỉ mới 2 tuần trước. Làm sao có thể? Bác sĩ, có nhầm không ạ? Tôi không thể nào mang thai được. Trì Ngữ Mặc kinh ngạc hỏi. Bào thai bây giờ nhìn không rõ, lát nữa làm xét nghiệm máu cho cô, sẽ có thể biết chính xác. Bác sĩ nói. Trì Ngữ Mặc bị rút máu xong, được đưa đến phòng bệnh. Trong đầu cô trống rỗng, nếu cô thật sự mang thai rồi, vậy phải làm sao đây? Cô và Lôi Đình Lệ đều có làm biện pháp phòng chống, sao có thể có thai được? Không lẽ là thể chất của cô đặc biệt sao? Nếu thật sự có rồi, cô nên sinh hay là không sinh đây? Sinh con, sau này cuộc sống của cô phải thế nào? Cô và ba của đứa nhỏ không yêu nhau, cô cũng không tham muốn tiền tài của Lôi Đình Lệ. Cô sẽ giống như mẹ mình vậy, tự nuôi lớn con. Nhưng nếu Lôi Đình Lệ muốn giành con của cô thì sao? Cô đơn thân sức yếu, đến lúc đó có tình cảm với con rồi, cuộc sống sau này nhất định sống không bằng chết. Với lại, cô còn có chuyện phải làm, với năng lực hiện tại của cô, hoàn toàn không đủ khả năng tự nuôi con khôn lớn. Tay đặt lên bụng, nhắm mắt lại. Cô không phải con nít không hiểu chuyện. Con của cô hy vọng lúc sinh ra, có mẹ cũng có ba, có thể cảm nhận được sự tốt đẹp của thế giới. Không giống như cô, gánh trách nhiệm và mâu thuẫn của người lớn, sống không vui vẻ, đến nơi dựa dẫm cũng không có. Xin lỗi bà vào. Trì Ngữ Mặc mỉ non độc thoại. Cô mở mắt ra hít sâu, trong mắt đã phủ tầng hơi nước. Cứ cho là không có duyên, con đến nhà khác cũng nhất định sẽ hạnh phúc. Tâm trạng cô bình tĩnh lại, dần dần bụng cũng không quá đau nữa. Y tế vào giường nói. Giường 56. Giường 56, người bệnh giường 56 có người nhà đến chưa? Không ai trả lời cô. Y tá tìm đến giường bệnh, đi đến trước mặt Trì Ngữ Mặc hỏi. Người thân đến chưa? Trì Ngữ Mặc lắc đầu. Sao vậy? Phải đóng viện phí, nhà cô không có bà con thân thích à? Ít nhất cũng phải có bạn bè chứ. Trước 10 giờ tối nay, kêu bạn cô qua trả tiền viện phí. Y tá nói. Trì Ngữ Mặc nghiêm túc nghĩ một chút. Vương Tuệ Phần quá bận rồi, còn phải làm việc, còn phải chăm sóc chị và cha nuôi. Nếu còn phải qua chăm sóc cô thì không thích hợp lắm. Với lại cô cũng không muốn người nhà lo lắng, đặc biệt là người lớn tuổi trong nhà. Người lớn trong nhà cũng có tuổi rồi, sẽ không chịu được, sẽ than thở, sẽ ngủ không ngon giấc. Tôi không muốn ở viện, có thể không? Trì Ngữ Mặc nhẹ giọng hỏi. Cái này cô phải hỏi bác sĩ trị liệu của mình ấy. Y tá nói xong, quay người ra ngoài. Trì Ngữ Mặc xuống giường, từ từ đi đến phòng làm việc của bác sĩ chính, gõ cửa. Bác sĩ, tôi là Trì Ngữ Mặc giường bệnh 56. Là như vậy, tôi không muốn đứa con này. Trì Ngữ Mặc nhẹ giọng nói. Như thế này cô gái ạ. Dù có muốn xử lý cũng phải đợi 49 ngày nữa. Nếu là thai trong tử cung thì có thể dùng thuốc để bỏ thai. Nếu không phải thì phải làm phẫu thuật. Bác sĩ nói. Vậy nếu tự sảy thai thì sao? Trì Ngữ Mặc không hiểu hỏi. Vậy cũng cần kiểm tra có sạch sẽ hay không. ngoài ra bên cảnh sát có để lại số điện thoại, chừng nào thuận tiện cho lời khai. Bác sĩ hỏi. Trì Ngỡ Mặc cụp mắt xuống, suy nghĩ một chút. Tôi có thể không ở viện không? Không thể, cô có triệu chứng bị sảy thai, nếu chảy máu quá nhiều, chữa trị không kịp sẽ mất mạng đó. Tôi phải chịu trách nhiệm với cô. Cô về nghỉ ngơi trước đi, đợi có kết quả kiểm tra máu, tôi sẽ đưa đơn thuốc cho cô. Bác sĩ nghiêm khắc nói. Trì Ngỡ Mặc biết tạm thời không thể xuất viện. Cô quay lại giường bệnh, lấy điện thoại từ túi sách ra, trên màn hình có hiển thị cuộc gọi đến của Quốc Quân. Trì Ngỡ Mặc bắt máy. Cô đâu rồi? Quốc Quân lạnh giọng hỏi. Xin lỗi, tôi vừa đến tiệm trà Thiên Ngữ là bị mấy người xông đến đánh, bây giờ đang ở bệnh viện. Cô đưa số điện thoại của Trương Hồng cho tôi nói chuyện với cô ta. Quốc Quân lạnh giọng nói. Cô ấy không có điện thoại. Địa chỉ thì có rồi chứ, cô không muốn giải quyết vấn đề sao? Tôi nói trực tiếp với cô ta, tôi nghĩ cô ta muốn gặp tôi một lần. Trì Ngữ Mặc suy nghĩ một lát, đương sự gặp nhau thì càng tốt, nhưng cô cũng lo lắng trong lúc đàm phán, Trương Hồng sẽ bị bắt nạt. Qua 2 ngày nữa tôi xuất viện, đến lúc đó tôi dẫn anh đi, được không? Cô đang lãng phí thời gian của tôi đó. Quốc Quân sắc bén nói. Trì Ngữ Mặc cũng giận. Anh cũng lãng phí mười mấy năm nay anh ở đâu? Mười mấy năm nay anh có thể không hỏi, không quan tâm đến mẹ con họ. Bây giờ ngược lại gấp gáp như vậy, chỉ có anh biết tôi sẽ đến tiệm trà Thiên Ngữ. Đừng nói với tôi là anh tìm người đến đánh tôi. Tôi không biết cô đang nói gì. Quốc Quân nói xong cúp máy. Trì Ngữ Mặc càng nghĩ càng cảm thấy kinh tởm. Lẽ nào Quốc Quân thật sự tìm người đến đánh cô sao? Anh ta không phải muốn làm chuyện bất lợi với mẹ con Trương Hồng chứ? Bây giờ hắn nghĩ là mẹ con Trương Hồng để chuyển nhà mới hỏi cô địa chỉ. Đợi đến khi hắn đến địa chỉ trước kia xem một cái, sẽ phát hiện mẹ con Trương Hồng vẫn ở chỗ cũ. Trì Ngữ Mặc lập tức gọi điện cho Trương Văn Huệ. Sư phụ, hôm nay người rảnh không ạ? Trì Ngữ Mặc gấp gáp hỏi. Ờ, đang xử lý vụ ly hôn trong văn phòng, sao vậy? Là như vậy, sư phụ, con đang làm vụ án về mua đất của hộ gia đình không chịu bán. Ờ, người chủ của nhà đó là Trương Hồng, thì ra cô ấy đang đợi chồng mình về, cho nên vẫn luôn không chịu rời đi. Nhưng chồng cô ấy đã đổi tên cưới vợ khác. Trương Hồng nhờ con lấy tiền bồi thường, người đàn ông đó xấu hổ quá hóa giận. Con đoán hắn tìm người đánh con, giờ con đang ở bệnh viện, tạm thời không xuất viện được. Người đàn ông đó lúc nãy hỏi con địa chỉ của Trương Hồng, con lo hắn làm chuyện bất lợi với Trương Hồng. Sư phụ, người có thể nhanh chóng đến thành phố Thanh Đài thông báo cho Trương Hồng không? Kêu cô ấy tạm thời đưa con trốn đi chỗ khác. Trì Ngữ Mặc nói đơn giản. Bên kia, Trương Văn Huệ trầm mặc một lát. Tiểu Mặc, vấn đề tiền bồi thường sau đó, con có ký hợp đồng không? Vẫn chưa. Ta biết con là người nhiệt huyết, đồng cảm với kẻ yếu, nguyện ý giúp họ không cần báo đáp. Nhưng nếu con không có giấy ủy quyền, nhiều lúc sẽ làm hạn chế quyền lợi luật sư của con. Chuyện nên làm theo quy tắc thì nên theo quy tắc. Trương Văn Huệ nghiêm giọng nói. Biết rồi ạ sư phụ, chuyện này là đột ngột, sau này con sẽ chú ý. Chuyện của Trương Hồng phiền người đích thân đi một chuyến, chi phí con có thể trả. Trì Ngữ Mặc cũng không muốn sư phụ vì chuyện này mà chịu tổn thất. Ờ, bên đây ta thử lý xong thủ tục là có thể đi. Con nghỉ ngơi đi, nếu hắn đã đánh con rồi, chúng ta khởi kiện ẩu đả, không được quá dễ dàng. Trương Văn Huệ chính nghĩa nói. Trì Ngữ Mặc ngượng ngùng mím môi. Nếu là ẩu đả bình thường vào bệnh viện thì nhất định cô sẽ khởi kiện. Nhưng bây giờ cô là phụ nữ có thai, một khi khởi kiện, chuyện đứa con của cô sẽ bị phát hiện. Lôi Đình Lệ bây giờ bài trừ cô như vậy, sợ cô làm loạn, cô cũng không muốn Lôi Đình Lệ biết. Cảm ơn sư phụ vất vả rồi. À, sư phụ con cúp máy trước đây, lát nữa bạn con đến, tạm biệt. Trì Ngữ Mặc sợ sư phụ hỏi nhiều, lập tức cúp máy. Cô gọi điện cho Lâm Miễu. Miễu Miễu, tớ có chuyện nói với cậu, cậu phải đồng ý với tớ trước, sau khi nghe xong tin này, không được chấn động, không được tức giận, không được làm gì cả, có được không? Bí mật á, rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Miễu gấp gáp hỏi. Bây giờ tớ ở bệnh viện, hôm nay lúc xử lý vụ kiện bị đánh, bác sĩ nói tớ có thai rồi. Trì Ngữ Mặc nói. Con của Lô Đình Lệ à? Lâm Miễu giọng cao vài phần. Ngoài anh ấy tớ chưa từng có ai khác, cậu bình tĩnh đi, trước tiên đến bệnh viện trước. Có thể 2 ngày nay phải phiền cậu một tí, tớ không muốn bị người khác biết. Trì Ngữ Mặc nhẹ giọng nói. Bệnh viện nào, bây giờ tớ qua. Tớ nhắn tin cho cậu. Trì Ngữ Mặc nói xong, cúp máy, nhắn tên bệnh viện qua. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, mới qua 10 phút cảnh sát tới. Chào cô, Trì Ngữ Mặc đúng không? Tiện cho lời khai không? Cảnh sát giọng công việc nói. Ai là như vậy, tôi mới đến tiệm trà Thiên Ngữ, liền bị 3 người đánh một trận, tôi không quen bọn họ. Gần đây cô có gây thủ án với ai không? Cảnh sát hỏi. Nếu bọn họ cố tình đánh tôi thì người biết tôi đến tiệm trà Thiên Ngữ chỉ có Chu Chí Long, bởi vì tôi hẹn anh ta có chuyện phải bàn. Trì Ngữ Mặc nói. Cô có số điện thoại của Chu Chí Long không? chúng tôi cần xác minh một chút. Cảnh sát nói. Tôi tìm cho các anh. Trì Ngữ Mặc tìm số điện thoại của Chu Chí Long đưa cho cảnh sát. Tôi nhớ trước cửa tiệm trà Thiên Ngữ có một cái máy quay. Chúng tôi đã lấy dữ liệu từ máy quay, tìm được ba người đó rồi, sẽ liên lạc với cô sau. Cảm ơn đã hợp tác, cô nghỉ ngơi đi. Cảnh sát cũng không làm phiền cô nữa mà rời đi. Trì Ngữ Mặc lại nghỉ ngơi khoảng một giờ, Lâm Miễu gấp gáp chạy vào phòng bệnh. Cô ngồi trên ghế đầu giường lo lắng hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tình hình của cậu và Lô Đình Lệ là thế nào? Anh ta không phải đã có bạn gái rồi sao? Trước đó hình như có chút bất cẩn, có thai hay không, vẫn đợi xét nghiệm máu mới biết được. Tôi nghĩ bây giờ chắc là có rồi. Trì Ngữ Mặc nói. Cậu đợi chút. Lâm Miễu lửa giận hừng hực đi ra ngoài. 5 phút sau cô quay lại. Mặt cô phức tạp ngồi trên ghế, đau lòng nhìn Trì Ngữ Mặc. Lúc nãy tớ hỏi bác sĩ trị chính rồi, cậu chắc chắn đã có thai. Bây giờ tính như thế nào? Tìm tên đàn ông xấu xa kia lý luận sao? Miễu Miễu, cậu nghe tớ nói, lát nữa tớ chuyển tiền vào tài khoản của cậu, cậu giúp tớ thanh toán viện phí. Sau đó thì sao? Đứa trẻ này tớ không tính để. Trì Ngữ Mặc nói. Cậu điên à? Ba đứa trẻ là ai chứ? Là Lô Đình Lệ đấy. Cậu có thể đi lên nhờ con, nói không chừng thành công trở thành vợ của Lô Đình Lệ, thành công đổi đời. Lâm Miễu kiến nghị. Miễu Miễu, cậu cảm thấy sau khi gả cho Lô Đình Lệ, tớ nhận được gì? Trì Ngữ Mặc thành thật hỏi. Vinh hoa phú quý hưởng không bao giờ hết, bao nhiêu người ngưỡng mộ cũng không có. Cậu kiếp trước chắc cứu cả vũ trụ rồi. Tiền đối với tớ chỉ cần đủ là được, tớ không cần người khác ngưỡng mộ, chỉ hy vọng cuộc sống sau này có thể chân thật và vui vẻ. Lô Đình Lệ không yêu tớ, có thể càng hận tớ nếu tớ lấy con uy hiếp anh ấy. Còn nữa, đàn ông muốn một đứa con rất dễ, chỉ cần thoải mái một tí là có ngay, hiểu chưa? Lâm Miễu nhíu mày. Cậu nói tên đàn ông xấu xa đó không chỉ không tiếp nhận cậu mà còn bắt cậu bỏ con sao? Cũng có thể, phụ nữ mang thai 10 tháng con vẫn chưa sinh ra, đã có tình cảm sâu đậm với con rồi. Đàn ông thì không vậy, con của tớ nhất định phải được lớn lên trong điều kiện có tình thương của ba. Cho nên Miễu Miễu à, cậu không cần phải làm gì cả, không cần nói gì cả, ở bên cạnh tớ là được rồi. Trì Ngữ Mặc dịu dàng nói. Cậu tính một mình gánh chịu sao? Dựa vào đâu Lô Đình Lệ thoải mái một lần, cậu phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy? Lâm Miễu không bình tĩnh nói, mắt đỏ lên. Trì Ngữ Mặc ngược lại rất bình tĩnh cười. Vốn dĩ là lúc bắt đầu tớ là tâm không thiện trước, tớ sợ bị Phong giết, tớ hưởng thụ lợi ích mà anh ấy mang lại. Bây giờ như vậy là vì tớ không bảo vệ tốt bản thân, cũng có thể là trừng phạt ông trời dành cho tớ. Cô nghĩ đến Tống Nghị Nam vẫn còn ở trong bệnh viện, trong lòng áy náy cụp mắt xuống. Đây là tớ đáng phải chịu. Đều là tớ không tốt. Tớ không nên xúi giục cậu, tớ không biết Lô Đình lại xấu xa như vậy. Tớ còn tưởng cậu tìm được chỗ dựa tốt. Lâm Miễu xin lỗi nói. Không trách cậu, chủ yếu là vấn đề của tớ thôi. Dù sao cũng không có chuyện lớn gì. Đợi 49 ngày sau, tớ lại là một hảo hán. Được rồi, tớ đói quá. Xin làm phiền Lâm Lâm đại tiểu thư, có thể làm gì cho tớ ăn không? Trì Ngữ Mặc cười híp mắt nói. Được, bây giờ tớ đi mua cho cậu, cậu muốn ăn gì? Giọng Lâm Miễu nghẹn ngào. Cơm dưa leo, chan canh sườn heo, còn có tương bim bim nữa. Trì Ngữ Mặc cười hì hì. Biết rồi, bây giờ tớ đi mua, cậu đợi một lát. Lâm Miễu lập tức rời đi. Cô càng nghĩ càng tức giận, trong lòng không thoải mái khó vui vẻ. Dựa vào đâu, Tiểu Mặc phải gánh chịu một mình, Lô Đình Lệ thì vui vẻ bên người phụ nữ khác. Trước đó, luật sư của Lô Đình Lệ tìm cô có số điện thoại của luật sư, trực tiếp gọi điện qua đó, hung dữ nói. Tôi muốn nói chuyện với Lôi tổng của các người, kêu anh ta đến nghe điện thoại. Giải quyết chuyện này là trách nhiệm của chúng tôi, cô tìm Lôi tổng cũng vô dụng. Luật sư từ chối nói. Tôi muốn nói với Lô Đình Lệ chuyện khác, chuyện liên quan đến bạn gái anh ta. Nếu anh ta không nghe điện thoại, sẽ hối hận cả đời. Anh cứ nói như vậy với anh ta. Nếu anh ta thật sự hối hận cả đời, sẽ trách anh ban đầu không chịu truyền tin cho anh ta. Lâm Miễu tức giận nói, trực tiếp cúp máy. Cô đến nhà gần đó gọi món. Có một chuyện, tại sao cô phải ra đây mua? Không phải có thể gọi đặt hàng sao? Quên đi, cũng đến rồi. Lúc cô đợi, một lúc lại xem điện thoại, một lúc nữa lại xem điện thoại. Cô nghĩ nếu 5 phút nữa Lô Đình Lệ không gọi đến, cô sẽ không nói gì nữa hết. 1 phút, 2 phút, 3 phút, Lô Đình Lệ gọi đến. Alo, Lô Đình Lệ à? Lâm Miễu tức giận nói lớn. Ừ. Lô Đình Lệ đáp một tiếng. Tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi hỏi anh, nếu Tiểu Mặc mang thai con anh tính làm gì? Lâm Miễu trực tiếp hỏi. Tôi và cô ấy có làm biện pháp phòng ngừa, cô ấy sẽ không mang thai. Lô Đình Lệ chắc chắn nói. Thứ đó dễ vỡ, anh không biết sao? Lâm Miễu cay độc nói. Lô Đình Lệ dừng một chút. Cho nên Trì Ngữ Mặc mang thai rồi sao? Lâm Miễu không nghe được cảm tình gì từ giọng nói của anh.